Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, trang 522. Spirion là đến từ yêu tinh rừng rậm tiểu yêu tinh, truyền thuyết yêu tinh sau khi thành niên sẽ tới nhân loại thế giới rèn luyện. Quả nhiên như thế, chính mình sinh thời thế nhưng gặp được ra ngoài rèn luyện tiểu yêu tinh. Bất quá, có một chút hắn không rõ, vì cái gì Spirion vị thành niên liền ra tới rèn luyện. Ephit đồng tử ánh cháy chi tinh linh thân ảnh, trinh lăng, hắn biết là Spirion là một con đặc thù tiểu yêu tinh. Lại không nghĩ rằng hắn đặc thù đến đã có hỏa thần tọa kỵ tương tùy. Còn có thể thoải mái mà triệu hoán hỏa chi tinh linh, bất quá thực mau. Hắn liền nghĩ thông suốt, nguyên nhân chính là vì Spirion đặc thù. Chính mình mới có thể cùng hắn quen biết, này chỉ tiểu yêu tinh. Còn tuổi nhỏ liền dám độc sấm hắc ám Wanaku, còn dám hiện thân thuyết phục hắn, cùng hắn hợp tác, hết thảy đều là như vậy đương nhiên, Lano cùng Luca miệng nhỏ biến thành, không. Hình, tiểu yêu tinh. Bọn họ thế nhưng ở Waba đại hẻm núi gặp được tiểu yêu tinh. Chính là, thư thượng họa tiểu yêu tinh không phải cái loại này cái đầu nho nhỏ. Bối trường cánh đáng yêu sinh vật sao? Trước mắt tóc đen thiếu niên cùng nhân loại không có gì khác nhau nha. Kumandi, Dicio, Enno, Batno biểu tình đều biến thành, trừ không. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Spirit triệu hoán hỏa chi tinh linh sẽ rớt áo lót. Amanda kinh ngạc trình độ so với bọn hắn hơi chút nhẹ điểm. Bởi vì phía trước ở cự hố bên cạnh khi tím phát quái vật liền vạch trần bọn họ thân phận, bị Seleucid nghe qua, hiện tại chẳng qua là từ một nhân loại biết biến thành 5 người loại biết, khác biệt không lớn, đến nỗi thư lê. Nội tâm tiểu nhân nhi quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Căn bản không dám nhìn những người khác biểu tình, hắn không nghĩ tới triệu hoán hỏa chi tinh linh sẽ như vậy hố, lần đầu tiên triệu hoán thất bại. Lần thứ hai hơn nữa, yêu tinh rừng rậm liền thành công, này tự báo ra môn còn phân địa vực sao? Kỳ thật phía trước phóng ra cao cấp ma pháp khi, hắn liền phát hiện, chú ngữ chung thêm hoặc không thêm, yêu tinh rừng rậm. Ma pháp uy lực bất đồng, rõ ràng bỏ thêm uy lực càng cường đại, cho nên, lần thứ hai triệu hoán hỏa chi tinh linh khi, hắn không thể không tăng thêm, yêu tinh rừng rậm, mấy chữ. Lấy kỳ thành ý, quả nhiên, hỏa chi tinh linh hiện thân, đồng thời. Hắn áo choàng cũng ở sở hữu đồng đội trước mặt rớt, thầm than một tiếng. Thư lê vứt lại tạp niệm, hiện tại không phải phiền não này đó thời điểm. Đỉnh đầu còn có một cái bất tử bất diệt địa ngục ma quân. Tùy tiện uy hiếp mọi người tánh mạng, từ hỏa chi tinh linh sau khi xuất hiện. Thư lê trầm mặc mấy giây, điều chỉnh tốt cảm xúc, trong lòng không có vật ngoài nói. Sarah, Pham đang ở cùng địa ngục ma quân Anrara chiến đấu. Ta tưởng thỉnh ngươi cùng Pham hợp thể, tiêu diệt nó. Sarah ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt hai bên. Mỉm cười nói, là Ansidiram đi. Thư lê nháy mắt, gương mặt phiếm hồng, thời khắc mấu chốt. Hắn kia không nhớ được người danh tật xấu lại tái phát, chỉ có thể nói ma quân tên quá dài. Dễ dàng niệm sai. Khụ, mặt khác tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà che miệng buồn cười. Ansidiram, năng lực đặc thù, chỉ bằng Pham xác thật giết không chết nó. Sarah nói, nó chủng tộc đặc tính là không ngừng tiến hóa cùng thoái hóa, tiến hóa cùng thoái hóa. Thư lê hoang mang, có ý tứ gì? Sarah giải thích, Ansidiram sở dĩ trở thành địa ngục 10 đại ma quân. Bằng chính là nó luân hồi tiến hóa năng lực, mỗi một lần tử vong, đều là một loại trọng sinh, thân thể phát sinh dị biến, do đó tiến hóa ra hoàn mỹ nhất trung cực hình thái, thư lê táp lưỡi. Như vậy biến thái, Lano cùng Luca liếc nhau. Bọn họ liền nói sao? Mỗi sát một lần đại quái vật liền tại chỗ sống lại. Lực lượng phiên bội, khiến cho bọn họ chạy trốn 2 ngày. Kumandi hỏi, vạn năm trước tinh linh vương phong ấn địa ngục. Vì cái gì nó thân là ma quân lại xuất hiện ở chỗ này? Sarah cúi đầu, tầm mắt ở tóc vàng mắt xanh Ace trên người đánh cái chuyển. Kiên nhẫn mà trả lời Kumandi vấn đề. Đường Ansidiram ở vào sơ cấp trạng thái khi cùng bình thường động vật không có bất luận cái gì khác nhau. Tinh linh vương phong ấn có thể phong bế ma vật cùng thần hắc ám. Lại phong không được bình thường động vật, vừa rồi ta nói rồi. Ansidiram chủng tộc đặc tính là không ngừng mà tiến hóa cùng thoái hóa. Nó chung cực hình thái rất mạnh, nhưng duy trì không được trăm năm. Trăm năm một quá, lại sẽ trở lại sơ cấp hình thái. Chờ đợi tiếp theo luân hồi, dựa vào cái này đặc tính. Nó ở địa ngục lăn lộn cái ma quân danh hiệu. Bất quá, 10 đại ma quân bên trong, nó xếp hạng nhất mặt. Đến nỗi nó vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Chắc là lấy sơ cấp hình thái đã lừa gạt phong ấn. Rời đi địa ngục, trở về nhân giới, màn hào quang mọi người nghe xong hỏa chi tinh linh nói sau. Mỗi người kinh ngạc không thôi, có được như vậy cường đại thực lực. Thế nhưng là yếu nhất ma quân, khó có thể tưởng tượng, bài nó phía trước ma quân có bao nhiêu đáng sợ, đáng được ăn mừng chính là. Vạn năm trước chư thần chi chiến, 10 đại ma quân đã chết 7 cái, nếu nó có thể đã lừa gạt phong ấn. Vì cái gì hiện tại mới rời đi địa ngục? Enzo nghi hoặc nó bồn hẳn là 7 cái tử vong ma quân chi nhất. Sarah quan sát farm trạng thái, vẫn chưa vội vã dung hợp. Nếu nó xuất hiện ở chỗ này, liền thuyết minh lúc trước chỉ là trọng thương chết giả tránh được một kiếp. Có lẽ ở địa ngục tĩnh dưỡng vạn năm, hiện tại mới vừa khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, liền ra tới gây sóng gió. Thư Lê rốt cuộc minh bạch, tinh linh vương từng cùng hắn đề qua. Thần hắc ám sớm hay muộn có một ngày sẽ bài trừ phong ấn ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó đại lục đem lại lần nữa lâm vào trong bóng tối, Ansidiram có thể nói là thần hắc ám lính. Hầu dùng để thử nhân giới thực lực, thần hắc ám báo thù sớm đã bắt đầu, Thư Lê tâm tình dần dần trầm trọng. Chờ lần này sự sau khi kết thúc, hắn phải nhanh một chút hồi tinh linh quốc, hướng tinh linh vương hội báo tình huống, giống giống giống, thật lâu đánh bại không được tím phát. Quái vật, Pham càng thêm táo bạo, liên tiếp phát ra tiếng giống giận, mắt thấy sắp mất khống chế. Sarah hóa thành một đạo hồng quang, tia chớp mà bắn về phía Pham, lại hiện thân khi chính đi chân trần đạp lên Pham thật lớn trên đầu. Pham bình tĩnh, Sarah chờ an, giống giống Sarah, không cần ngươi, ta có thể giải quyết này đầu đáng giận ma vật. Pham không cam lòng mà rít gào, tím phát quái vật, nhìn đến hỏa long địa tích trên đầu hỏa chi tinh linh, lộ ra quỷ dị tươi cười. Nha, Sarah, hồi lâu không thấy, ngươi còn ở vì một đầu ngu xuẩn ma thú đương bảo mẫu sao? Ngoặc kép, hết chương.